Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 722, 722 Vương Triều Cực Hạn. Andrew tuyệt đối là hô gia tộc ba huynh đệ bên trong biết hưởng thụ nhất sinh hoạt người. Banit ở nước Mỹ bên kia sự nghiệp càng lúc càng lớn, ngày đêm không phân trăm lo quản lý. Andrew sinh hoạt quy luật làm từng bước, nhưng cũng bởi vì làm việc mà bị hạn chế rồi tự do thời gian. Trái lại Andrew, tự do của hắn thời gian rất nhiều, lại bởi vì nghiệp vụ quan hệ mà có thể trời Nam đất Bắc bốn phía đi dạo. Có giãn không gian rất lớn. Tại London thành bên trong, Andrew dùng tiền nhàn rỗi liền đầu tư cái câu lạc bộ tư nhân. Bình thường chính mình cho mình nghỉ lúc, hắn có thể đi ngựa của mình trận cưỡi ngựa. Có thể đi cùng người hợp hỏa sòng bạc chơi hai thanh. Có thể tại chính mình mở thiết chí xì gà câu lạc bộ bên trong hưởng thụ cao cấp xì gà. Đến mức câu lạc bộ tư nhân, cũng không phải che giấu chuyện xấu mục nát cao cấp tràng chỗ. Là thuộc về bằng hữu tụ hội mà không hy vọng bị ngoại giới quấy rầy địa phương. Trên thực tế những này đầu tư không đơn thuần là hưởng lạc hưu nhàn công dụng. Xem như một cái giao tế bình đài. Phát triển người mạch, tại hắn cái này tài phú phương diện nhân vật trao đổi tài nguyên các loại. Gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Andrick rất khó nói không có chịu đến Andrew ảnh hưởng. Andrew sống được như vậy tiêu sái. Andrick tự nhiên mà vậy cũng muốn để tư nhân không gian rộng lớn hơn. Tự do thời gian càng nhiều. Không nhất định phải giống Andrew bốn phía giao tế xã giao. Nhưng có thể càng hưởng thụ nhân sinh là khẳng định. Hai huynh đệ định ngày hẹn địa điểm ngay tại Andrew câu lạc bộ tư nhân bên trong. Bởi vì còn chưa tới ban đêm, nơi này hội viên cũng không nhiều, nhưng có ít người tại mượn rượu tiêu sầu. Xem ra là sự nghiệp trên không bằng ý, trốn ở chỗ này tìm cái thanh tịnh uống rượu giải sầu. Andrick không có ở trong phòng đợi, mà là đi vào lầu hai rộng lớn trên ban công. Ngồi trên ghế muốn rồi bình rượu, hút điếu thuốc chậm rãi chờ. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Andrew tới thời điểm trên mặt tiếu dung, để Andrick toàn thân nổi da gà cái kia loại cười ngây ngô. Ha ha, chúc mừng, muốn làm tân lang rồi. Cầu hôn rồi sao? Quỳ rồi sao? Quỳ rồi, đương nhiên quỳ rồi. Không quỳ xuống, ngươi cho rằng Nifo biết chút đầu. Andrew tại Andrick cái ghế bên cạnh ngồi xuống tới. Hai chân chéo nguẫy, từ giữa hai người trên bàn trong hộp thuốc lá rút ra điếu thuốc nhóm lửa. Hít một hơi, nhả ra một điếu thuốc sương mù. Thủy chung cười híp mắt. Andrick đầu tiến tới, thấp giọng hỏi nói. Nifo, nàng có cái gì đặc biệt? Tại Andrick mắt bên trong, Nifo tại nữ nhân bên trong xem như sự nghiệp thành tựu rất cao cấp bậc kia. Thuộc về điển hình nữ cường nhân, cao quý, lãnh diễm, tư thái trên cường thế bức người. Nhìn một cái là rất hấp dẫn người ta, nhưng đặt ở Andrick cùng Andrew cấp độ này, cũng sẽ không thái quá để ý. Ăn đã quen sơn chân hải vị, người bình thường trong mắt chân tu mỹ thực, không có quá cường liệt đặc biệt cảm giác. Nữ nhân cũng giống vậy, Andrick mặc dù không bằng Andrew như vậy cầu thả bụi hoa. Diệt nữ vô số chưa nói tới. Tốt xấu là có kiến thức. Hơn nữa cũng không phải cái kia loại xa xa nhìn một chút liền xem như mở rộng tầm mắt kinh lịch. Hắn vòng xã giao bên trong, nhận biết bao nhiêu có bản lĩnh nam nhân. Trên cơ bản cũng liền quen biết bao nhiêu tịnh lệ nữ nhân. Thiên hình vạn trạng, kiến thức khẳng định có. Bởi vậy mặc dù hắn nhận biết Nifo sớm hơn, nhưng cũng sẽ không kinh diễm đối phương mỹ mạo. Cũng không thấy đối phương có độc đáo hấp dẫn lực, đặt ở Andrew trên người. Điểm này thì càng để Andrick tò mò, bởi vì đối phương kiến thức cao hơn chính mình. Ngẫm lại vị huynh đệ kia nhàn rỗi vô sự có thể chạy tới trên thế giới mỹ nữ nhiều nhất thành thị. Nghỉ phép, cũng không phải gặp xinh đẹp nữ nhân đi không được nói mau đầu tiểu tử. Andrew hút thuốc nghĩ nửa ngày, cuối cùng tổng kết ra một câu, nàng có cái gì đặc biệt? Nói không nên lời, nếu như ta có thể nói ra được đặc điểm, tại khác nữ nhân trên người nhất định có thể tìm tới. Dù sao, Nàng chính là cái kia loại để cho ta có một loại kết thúc cuộc sống quá khứ tập thói quen. Bắt đầu một đoạn người mới sinh nữ nhân. Để ngươi sẽ không nghĩ khác nữ nhân. Mắt bên trong chỉ có nàng một cái người. Andric nghe vậy cười ha ha một tiếng. Nói, ngươi đem Nifo nói. Giống như nàng để ngươi thay hình đổi dạng một lần nữa làm người. Ha ha, Andric, chính là như vậy. Là để cho ta có ý tưởng một lần nữa sinh hoạt. Theo tới nói tạm biệt. Mở ra quang minh tương lai. Ha ha ha, Andric ngửa mặt cười cười. Cười lấy, suy nghĩ về tới lúc trước. Loại cảm giác này, hắn trước kia cũng cần phải từng có. Lúc nào đâu? Đúng, là ở nước Mỹ, cùng Melanie cùng một chỗ thời điểm. Khi đó, hắn là muốn mở ra một đoạn cuộc sống mới. Gánh làm một cái mới nhân vật, cùng nàng tổ kiến gia đình. Cái kia loại bức thiết nguyện vọng, xảy ra bất ngờ tràn vào trong đầu niệm đầu. Khiến cho người xúc động trở nên không cách nào ức chế. Có lẽ là bởi vì cùng Íp từ nhỏ nhận biết, cảm giác kích động này cũng không có tại giữa hai người xuất hiện qua. Nhưng tựa như Andrew nói như vậy, Andric hiện tại đã ổn định lại, không muốn đi cải biến. Trong mắt chỉ có Íp một người. Đây cũng là một phần của hắn quý trọng cùng ý thức trách nhiệm. Làm có được rồi sự vật tốt đẹp lúc, không muốn đi phá hư đây hết thảy. Tốt, đừng nói ta rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Andric thu hồi suy nghĩ, biểu lộ trịnh trọng hỏi. Pielo, Zambrotta, Materazzi, Gattuso, cái này bốn tên cầu thủ gần nhất có hay không cùng ngươi nói tới tương lai? Bốn người này trước đó liền biểu đạt qua trở về Italy ý nghĩ. Nhưng dù sao thời gian qua đi rồi thời gian không ngắn. Ý nghĩ của bọn hắn có thể hay không xảy ra biến hóa. Ai biết được, ở phương diện này, hiểu rõ nhất cầu thủ ý nghĩ. Ngoại trừ cầu thủ thân nhân bên ngoài, khẳng định là người đại diện, mà không phải huấn luyện viên chính. Nếu như bọn hắn có ai nguyện ý kiên định dài lưu tại Miuo, Andric tự nhiên thoải mái khung thành vạn phần hoan nghênh. Andrew nhíu mày lại đầu, nói... Tại giải quả cầu vàng lễ trao giải trước đó, chúng ta là tán gẫu qua. Làm sao? Có người công khai tỏ thái độ muốn rời khỏi đơn vị sao? Không thể nào. Chấm ngoặc kép, hắn còn tưởng rằng là có cầu thủ công nhiên phản bội chạy trốn đâu. Đây đối với cầu thủ hình tượng cùng với thanh danh cũng không tốt. Andrew là từ sẽ không đề nghị cầu thủ làm như vậy. Trong lòng nghĩ như thế nào là một chuyện. Người đại diện sẽ giữ bí mật, tự mình lặng lẽ vận hành, mà không phải công khai đối với microphone tuyên dương ra ngoài. Cái kia không có chút nào chỗ tốt, có lẽ tại nhỏ câu lạc bộ làm như vậy có thể. Nhưng đối với thanh danh thủy chung là cái ảnh hưởng trái chiều. Andric khoát khoát tay, nhàn nhạt nói, ta chỉ là muốn biết rõ thái độ của bọn hắn, ta cũng không gạt ngươi. Nếu như bọn hắn muốn về Italy, ta thả bọn họ đi, không còn ý đồ giữ lại, chỉ ít dạng này, ta, Miuo, cùng giữa bọn hắn cố sự, là đẹp khởi đầu tốt, mỹ hảo kết thúc, lưu cho lẫn nhau hồi ức là mỹ hảo. Andrew nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải cầu thủ náo ra phong ba, hắn liền sẽ không khẩn trương. Khẩn trương nguyên nhân cũng rất đơn giản, tiền tài móc nối a, ai? Lần trước chúng ta giao lưu, thái độ của bọn hắn sau mùa hè lúc kiên định đề thăng. Có thể cùng Miuo gần nhất chiến tích có quan hệ đi. Andric gật gật đầu, có thể lý giải, Miuo kỳ thật không đến nữa trận đánh xong. Trên cơ bản liền khóa chặt rồi giải đấu quán quân. Cái này trận đấu mùa giải thành tựu lại thấp, cũng có giải đấu quán quân. Bốn liên quan giữ gốc, đây đã là cái phi thường thành tích cao rồi. MU trước đó năm liền Á đâu. Bốn người bọn họ hẳn là từng có giao lưu. Bởi vì bọn hắn cho ta lý do thoái thác trên cơ bản nhất trí. Bản trận đấu mùa giải vì Miuo lấy thêm xuống giải đấu quán quân Champions League, chỉ cần có thể tiến tứ cường, bọn hắn sẽ ở mùa hè sang năm tìm kiếm chuyển nhượng trở về Italy. Andrew sau khi nói xong ánh mắt khóa chặt tại Andric trên mặt. Lời nói này, nếu như hắn muốn chủ động nói cho Andric, Tại giải Quả Cầu Vàng trao giải trước đó, hắn liền nên nói ra. Thế nhưng là hắn sợ hãi. Sợ hãi lời nói này truyền đến Andrej tai bên trong. Sẽ làm tức giận Andrej. Tiến tới khiến cho cái này bốn tên cầu thủ bị đầy vào lãnh cung. Bất quá Andrej hỏi, hắn liền sẽ không giấu giếm. Andrej lâm vào chính mình trầm tư bên trong. Champions League, tứ cường, là bọn hắn thỏa mãn. Vẫn là đối với mình. Đối với Miuo không có lòng tin. Không, Champions League dạng này tiến vào tám cường sau đấu vòng loại. Thật nói không chính xác. Có thể đi đến tứ cường cái kia cấp bậc. Tất nhiên là cường đội. Mà cúp thi đấu tính ngẫu nhiên rất lớn. Bọn hắn không có cách nào cam đoan Miuo là lấy đội hình đủ chỉnh thêm trạng thái đỉnh phong đi. Đối mặt tứ cường đối thủ. Nếu có lớn mặt tích thương ngừng. Miuo tàn trận. Coi như bị ngăn tại trận chung kết bên ngoài. Không thể nào sao. Bất quá tiến vào tứ cường lòng tin. Bọn hắn vẫn là tuyệt đối có. Hơn nữa đánh vào tứ cường. Miuo cũng đem sáng tạo một cái ghi chép. Liên tục 5 năm xông vào Champions League tứ cường. Đây là gần 20 năm qua Champions League tốt nhất liên tục tác chiến thành tích. Andrej xoay đầu phát hiện Andrew vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn mình. Đại khái đoán được đối phương đang lo lắng cái gì. Nhoẻn miệng cười nói. Coi như bọn họ còn có một chút lương tâm. Champions League tứ cường. Ha ha. Khả năng, tại bọn hắn lặn ý thức bên trong. Miuo cái này một đợt huy hoàng cũng nên đi đến cuối đi. Andrew biểu lộ xấu hổ. Trầm mặc không nói. Thật đúng là để Andrej nói chúng rồi. Một chi đội bóng một cái trận đấu mùa giải rất mạnh. Mấy năm bên trong rất mạnh. Nhưng cũng trốn không thoát suy sụp vận mệnh. Miuo đổ bộ Premier League 6 năm. 6 năm 4 quan. Đổ bộ châu Âu sân bóng 5 năm. 5 năm 4 quan. Nếu như năm nay lấy thêm xuống giải đấu quán quân. Liền thực hiện Premier League 7 năm 5 quan. Đội bóng mạnh hơn. Cũng có một cái lớn chu kỳ chập trùng. Không nói Âu lục giới đá banh phong hỏa lang khói vừa mới kéo ra màn che Real. Phía sau Bayern, Liverpool, Milan song hùng. Ai cũng trốn không thoát cái này vận mệnh. Tại rất nhiều mắt người bên trong, Miuo vương chiếu, cũng nhanh đến cực hạn. Liền Andrej cũng cảm thấy điểm này. Hôm nay đánh rồi Liverpool tranh tài bên trong. Cầu thủ tâm tính xuất hiện nguy hiểm tín hiệu. Chẳng phải là suy sụp manh mối sao? Chỉ bất quá còn chưa tới hình tượng hóa cụ thể hóa giai đoạn mà thôi. Nhưng nếu thật đến lúc đó, chỉ sợ Miuo liền muốn động sự giải phẫu đến xây lại. Andrej muốn hung ác quyết tâm. Không biết rõ có thể có mấy người còn có thể lưu lại. Cho nên hắn muốn đề phòng cẩn thận. Sớm tiến hành đội bóng thay máu. Nhưng không phải thay máu. Còn nữa, thuê đi ra Lampard, Ashley câu bọn người. Cũng có rồi trở về chọn đòn dông thực lực. Lúc trước bọn hắn lấy dự bị cầm tới những cái kia vinh dự. Kỳ thật hàm kim lượng đối bọn hắn tới nói đều không đủ. Cho nên bọn hắn trở lại Miuo, nghênh đón lại là hoàn toàn mới một phiến thiên địa. Tốt, sự tình ta đã hiểu. Ngươi cùng cầu thủ cái gì cũng không nên nói. Quy củ cũ, trận đấu mùa giải sau khi kết thúc bàn lại chuyển nhượng. Bất quá, nếu có Juventus người tiếp xúc ngươi. Ngươi biết rõ, Miuo không cùng Juventus làm ăn. Andrej nói xong liền đứng dậy rời đi. Ngoại giới nghe đồn từ trước đến nay có rất nhiều. Quay chung quanh tại Pirlo trên người mấy người cũng không ít. Mùa đông chuyển nhượng cửa sổ lập tức mở ra. Cái này không, Italy truyền thông bên kia liền đã đăng tạo thế Serie A đội bóng sẽ cầu mua Miuo trận bên trong. Nước Ý chân, đồ đần đều biết rõ Miuo không có khả năng tại mùa đông đem bọn hắn bán đi. Huống hồ, Serie A nhà giàu cũng không ngốc. Hiện tại mua có làm được cái gì? Chỉ đánh rồi giải đấu sao? Dù sao Âu tranh tài không được rồi trận. Trận đấu mùa giải chung kỳ đội bóng còn nặng mới rèn luyện. Bất quá truyền thông chính là truyền thông. Tạo ra cái gì sớm chuyển nhượng hiệp nghị. Trước cho Miuo cách một khoản tiền. Sớm ký chuyển nhượng hiệp nghị. Chờ mùa hè lại thả người. Italy truyền thông còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nếu như chờ sang năm World Cup những này tuyển thủ quốc gia ở World Cup bên trên biểu hiện đột ra, bàn lại chuyển nhượng giao dịch, như vậy bọn hắn giá trị con người khẳng định sẽ còn tăng vọt. Nói như vậy có nhất định đạo lý, nhưng tại hiện thực bên trong căn bản không làm được, bởi vì trái lại, Miwoo càng không khả năng bán. Mà tại trên thái độ, Miwoo vẫn là muốn bày làm ra một bộ những này cầu thủ đều là hàng không bán thái độ kiên định. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.